Anh với em yêu nhau êm đềm như ánh trăng vàng. Những chiều chôn nhà hẹn hò nơi công viên, thế yêu nhau đến trọn đời. Rồi cùng nhau mơ ước một mái nhà đơn sơ, cùng nhau chung sống trong tháng ngày niên thơ. Có nhau suốt đời, anh làm lo tương lai, em dạy con nên người. Mong ước đó không bao giờ anh quên, tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng. Nên ngày gian lao nỗi nào đốn thời gian, mong tròn mơ ước nào ấy đâu em xây đời xa hoa, đành quên anh với lời thề đa vàng. Căn nhà xinh xinh mình ước mơ có rồi, cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang, quên lời hẹn những năm nào. Nơi đây phố nghèo một mình anh đơn côi, và ôm thương nhớ hồn người. Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô đi, anh đơn bóng nghe buốt lạnh buồn tim. Duyên tình giang dở nay đời anh thiếu em như dân ga vắng con tàu. Thank you. tôi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn anh đơn bóng nghe buồn lành buồn tim, duyên tình giang dở nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu. Duyên tình giang dở nay đời